Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, dưới hồ kỳ tích. Linh lực tại cái cuối cùng Chu Thiên vận chuyển về sau. Chìm vào đan điền, Tô Thành nhắm mắt cảm thụ được. 2 tháng bế quan hiệu quả rõ rệt. Luyện khí 5 tầng cảnh giới đã vững chắc. Linh lực tăng lên 3 thành có thừa. Luyện khí 6 tầng tựa hồ đã không tại xa. Tu hành như vậy tiến độ có thể nói thần tốc. Đơn linh căn, đơn bản mệnh cường đại thiên phú đã thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Làm so sánh, đệ tử khác mặc dù đã tại linh căn cùng bản mệnh bên trên đối chứng. Nhưng không có người ở trên cảnh giới có đột phá. Mỗi ngày tu hành, có thể cảm thấy nhận có sở tiến ích. Đã là mời thiên chi hạnh. Tô Thành dưới song trưng theo. Mặc niệm một đoạn thu công kinh văn. Một mực vang lên không ngừng chiêu hồn linh yên lặng, thở phào một hơi, đứng dậy, công vận hai mắt như điện ở trong phòng quét qua, quả nhiên phát hiện một chút lờ mờ tàn hồn trốn ở góc tường. Trưởng môn pháp kiếm hóa thành một đạo mặt trời rực rỡ quang hoa đu qua. Trong nháy mắt liền đem cái này chút bị chiêu hồn linh dẫn tới tăng vật tịnh hóa sạch sẽ. Trưởng môn sư huynh, chuông nhỏ âm thanh dừng lại. Bên ngoài liền biết hắn đã xuất quan. Mạc Ngôn thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trưởng môn sư huynh vẫn là tự mình đến xem một chút đi. Tô Thành ra tĩnh thất. Gặp Mạc Ngôn một bộ muốn nói lại thôi thần sắc phức tạp. Trong lòng hơi động, cầm nhẹ dơ lên. Dẫn đường, đi phương hướng không phải tiền điện, mà là phía sau núi. Tiền văn đã nâng lên. Cái này Lôi Vân Sơn toàn bộ sơn phong đều bị gọt đi. Lưu lại ngọn núi kỳ thật liền là cái hình thang. Đỉnh núi là một cái rộng lớn mặt phẳng. Quanh năm suốt tháng trầm tích nước mưa. Tụ tập thành một cái nhàn nhạt hồ nước. Tô Thành bọn người hiện tại chỗ cỗ viện lạc. Ra cửa sau liền là tươi tốt thảm thực vật cỏ dại. Đi không bao xa, liền có thể nhìn thấy khối kia hồ nước. Bởi vì tại đáy hồ khai thông một đầu thông hướng mạch nước ngầm thầm nghĩ. Rồi rào mạch nước ngầm nước tràn vào. Nước đọng biến thành nước chảy. Hồ nước diện tích làm lớn ra. Nước hồ cũng biến thành tĩnh mịch mà tinh khiết. Thủy mãn từ tràn. Tây bắc bên cạnh nước hồ tràn qua núi xuôi theo. Tạo thành một đạo dội thẳng dưới núi thác nước. Thác nước tiếng nước ngầm trộm nghe nghe. Gập ghềnh đường nhỏ đi vào bên hồ. Phía trước rộng mở trong sáng, rồi rào hơi nước đập vào mặt. Trưởng môn sư huynh ngươi nhìn. Tô Thành đối Ngô Du cùng Hạ Lan gật gật đầu. Ngừng thần hướng giữa hồ chỗ đột nhiên xuất hiện một viên đại thụ nhìn lại. Thoạt nhìn như là một gốc cây. Kỳ thật không phải, rất nhiều căn thô to dây leo thân quấn quýt bện mà thành thân cây. Từ đáy hồ chỗ sâu ưỡn ra mặt hồ ước chừng 10 mét. Sau đó xóa tung ra, tạo thành một cái cự đại mà tùm tán cây. Đại lượng cành từ trên tán cây rủ xuống, để nhìn nó nhìn lên tựa như một viên thô to cây rong. Lại có tầng tầng lớp lớp cây lá hướng về ánh nắng. Cái này chút cây diệp đại tựa như thuyền nhỏ, tiểu cũng có một chương cây quạt lớn nhỏ. Lá cây xanh biếc, mặt trên còn có điểm điểm trong suốt chi vật tại phản quang. Tựa như tô điểm trên đó trân châu. Lóe lên, nhìn cực đẹp, Mạc Ngôn, mấy ngày nay, chúng ta đang chuẩn bị trong hồ kết lưới, lại giải lên quỷ mẫu thích ăn mồi ăn. Ai ngờ, Ngô Du, khó trách, gần nhất có rất nhiều lĩnh dân lén lút lút lên núi. Nói có cái gì thánh thủy, Tô Thành nhìn thấy trên mặt đất chất đống đại lượng dây lưới. Còn có một mảng lớn không biết cụ thể công dụng đồ vật. Nói ra. Chúng ta đi xuống xem một chút. Ngô Du, trưởng môn sư huynh, sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Tô Thành lắc đầu, phàm nhân không phải đã sớm phát hiện sao? Chắc hẳn không có gì đáng ngại. Trưởng môn sư huynh, đây là tránh nước đan. Hạ Lan đưa tới một viên màu vàng. Hạch đào lớn nhỏ viên đan dược. Một người ngậm một viên. Tất cả đi xuống nhìn một cái. Tránh nước đan đem nước hồ gạt ra bên ngoài thân 3 thước. Một nhóm 4 người nhẹ nhõm xuống đến đáy hồ. Nhẹ nhàng đạp ở thật dày nước bùn bên trên. Đáy hồ hẳn là một mảnh đen kịt. Nhưng bây giờ, Tô Tô Thành bốn người lại tiến vào một cái huỳnh quang thế giới thần bí. Nước hồ đã rất tinh khiết. Nguồn sáng đến từ đại lượng bám vào đáy hồ cùng nham thạch bên trên tiền loại thảm thực vật. Mạc Ngôn nhìn bọn chúng. Đối Tô Thành làm thủ thế. Tô Thành mặc dù không rõ có ý tứ gì. Nhưng vậy nhìn ra được hắn rất là ngoài ý muốn cùng cao hứng. Tại đáy hồ cùng trên mặt đá. Còn có đại lượng cọng tóc phẩm chất dây leo thân tựa như cây rong dập dờn. Từ dưới đất sông tới nước để đáy hồ đều có dòng nước động. Trận trận êm tai yếu ớt tiếng vang bên trong. Vô số bọt khí tại thảm thực vật cùng dây leo thân ở giữa sinh ra. Dầm, dầm, bên cạnh Ngô Du kéo. Tô Thành dọc theo ngón tay hắn phương hướng. Nhìn đến đại lượng quỷ mẫu từ đằng xa một cái đen kịt cửa hang phiêu đãng đi ra. Nguyên lai cái này chút cỏ xỉ rêu liền là bọn chúng đồ ăn. Cái này chút quỷ mẫu tựa như kiếm ăn bầy cá. Bọn chúng tới cửa hang. Liền là Tô Thành tại 3 tháng trước mở thông đạo. Nối thẳng một đạo đi qua ngọn núi mạch nước ngầm. Tô Thành làm thủ thế. Ra hiệu mấy người đuổi theo. Một cái tay bắt lấy một dây leo thân. Dọc theo nó hướng cái kia đen kịt cửa hang bơi đi. Trên mặt hồ viên kia, đại thụ. Liền là từ nơi này cửa hang đến. Cái này chút giống cây rong như thế dây leo cần liền là nó tại đáy hồ lan tràn. Đáy hồ huỳnh quang. Trong động dòng nước chảy xiết. Mấy người dán tại thân cây, hướng phía dưới bò. Hướng phía dưới ước chừng vận động 200 mét. M. Oánh oánh chi quang lại có. Lúc này người đã ở mạch nước ngầm đường. Lần nữa đụng đáy. Màu xanh lá huỳnh quang tràn đầy. Thân cây ở chỗ này đánh cái gãy đôi. Bốn người phương hướng tùy theo mà biến. Từ thẳng xuống dưới cải thành hướng về sau vượt qua. Lần này là có chút hướng lên. Đi tới 1 phút. Tô Thành đầu tiên hoa một tiếng lộ ra mặt nước. Cẩn thận nhìn lên. Người đã ở tại một cái cự đại trong động đá vôi. Tiếng nước ầm ầm. Một đầu to lớn dưới mặt đất thác nước xuất hiện ở phương xa trên vách động. Đường sông rất rộng. Trong động nhiệt độ không khí rất là âm lãnh. Đỉnh động treo lớn nhỏ không giống nhau. Hình thái khác nhau thạch nhũ. Bên phải trên bờ sông. Mọc như rừng hình thù cổ quái rừng đá. Loại kia có chút phát sáng cỏ xỉ rêu khắp nơi đều là. Nhưng mà. Chân chính nguồn sáng lại không phải bọn chúng, mà là bị vô số dây leo thân cố định tại rừng đá trên không cự đại viên cầu. Một cái từ vô số nhánh lá, dây leo, sợi rễ bện quy tắc hình tròn, khoảng chừng một cái sân bóng đá như thế lớn nhỏ, khe hở bên trong, còn có thần bí mà nồng đậm kim quang bắn ra. Một màn này rất có lực trùng kích, tốt một hội, Tô Thành tả hữu người mới hồi phục tinh thần lại. Trưởng môn sư huynh, Tô Thành đưa tay, ngăn lại sau lưng bất an, vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm một lát, dẫn đầu bơi về phía bờ sông. Cây, Tô Tử, chẳng lẽ, Mạc sư huynh cũng biết đạo quân Tô Tử? Ngô Du nghe được Mạc Ngôn lẩm bẩm, nhỏ giọng hỏi, suỵt, Tô Thành còn cần làm bộ. Trong mấy người, cứu Hạ Lan là trầm ổn nhất, toàn bộ hành trình đều là rơi tại cuối cùng không nói một lời. Bất quá lúc này nhìn xem cái kia cự đại viên cầu. Vẻ chấn động ngược lại so mấy người khác càng dày đặc hơn. Đợi cho chỗ gần, ngửa đầu nhìn chăm chú. Cái này trùng kích liền càng thêm rung động cùng mãnh liệt. Xanh biếc hình tròn mặt ngoài. Nồng đậm sinh mệnh lực thai nghén tại nhánh diệp văn lý bên trong. Như ánh sáng như nước. Tráng kiện dây leo thân cùng nhánh lá khe hở. Kim quang kia cho người ta cảm giác cực kỳ ôn nhuận. Lại dẫn nói không ra lời không minh huyền diệu chi ý. Tựa như nội bộ bị bao khỏa là một viên vi hình mặt trời. Trưởng môn sư huynh. Cái này, điều này chẳng lẽ liền là đạo quân. Ngoặc kép chấm chấm. Là có một tia đại đạo chân ý. Chẳng lẽ là ta ảo giác. Không có khả năng. Quá. Nếu là bị người ta biết. Trưởng môn sư huynh, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Tô Thành trở lại, ngưng trọng mà nghiêm chỉnh nói ra. Từ giờ trở đi, nó liền là bản môn bí mật lớn nhất. Là, không thể tiết lộ, tuyệt đối không thể. Đúng, đối, đạo quân, trưởng môn sư huynh, nếu không,